Thần cấp đặc công hệ thống, chương 365, chân quý sinh mệnh, rời xa Lâm Hoan. Góc truyện audio.com, không chỉ có Hà Cường cảm thấy chấn kinh, một bên Lý Nhược Hề, Trương Diễm, Lâm Kiều cũng nhìn ra mánh khóe. Hắn vậy mà thật nhận biết Trương Thiếu, hắn cùng Trương Thiếu ở giữa là quan hệ như thế nào? Trương Diễm kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hoan, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Lý Nhược Hề cũng ở trong lòng nỉ non nói, Lâm tiên sinh nhìn dáng vẻ rất thần bí a, mặc dù tướng mạo bình thường chút nhưng hắn nhưng lại có không có gì sánh kịp Dương Cầm tài hoa, bây giờ xem ra, hắn xã giao phạm vi cũng rất rộng khắp dáng vẻ đây. Đối với Lâm Hoan hiểu rõ nhất Lâm Kiều, giờ phút này cũng biến thành mê mang. Từ khi Tết Trung Thu sau khi về nhà ca ca trên thân liền có nhiều rất nhiều biến hóa, không chỉ có tiền còn nhiều thêm cái lạc tỷ tỷ. Xinh đẹp như vậy bạn gái, bây giờ lại cùng Hoa Thành đỉnh cấp đại thiếu Trương Giật Trạch nhất lên quan hệ. Ca ca cảnh ngộ quả thực quá kỳ diệu a, mọi người ở đây đều mang tâm tư tại cửa ra vào chờ đợi thời khắc từ trúc các trong đại sảnh truyền đến một trận dồn dập tiếng chạy bộ, vài giây sau, một bóng người từ bên trong vọt ra. Còn lại bao lâu thời gian, người này mới vừa ra tới liền xông Hà Cường hỏi. A, Hà Cường đầu tiên là sững sờ tiếp lấy mới phản ứng được nói, hẳn là còn có không đến một phút thời gian, hô, vậy là tốt rồi. Người tới chính là Trương Giật Trạch, vừa rồi Trương Giật Trạch có thể nói là một đường bão táp, đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, liên thang máy đều không dám mấy người, trực tiếp đi thang lầu chạy xuống tới, sau đó một khắc không dám dừng lại vọt ra. Hắn là thật, sợ mình không thể tại Lâm Hoan trong vòng thời gian quy định đuổi tới. Nếu là bởi vì hắn nguyên nhân, Lâm Hoan lại đi Trương gia nhà cũ một lần, gia gia khẳng định hội đem chân của mình cắt đứt. Tới lúc đó, nhưng là không còn người sệ mặt xuống giúp mình đi cùng Lục gia mượn hắc ngọc đoạn tục cao. Đúng lúc này, một tiếng chào phùng ý vị mười phần lời nói truyền tới, Trương Thiếu, ngươi không đi luyện chạy nhanh thật sự là đáng tiếc. Trương Giật Trạch theo tiếng nhìn lại, bất mãn nói ra, Lâm Hoan, ta lần này giống như không có chủ động trêu chọc ngươi a, ngươi là không có chủ động trêu chọc ta, có thể ngươi trêu chọc phải bằng hữu của ta. Lâm Hoan sầm mặt lại, tiếp tục nói ra, người nói 10 phút bên trong Lý Nhược Hề không thể xuất hiện tại trong bao xương, liền không cho nàng lại đến Quảng Nhạc tỉnh, hiện tại 10 phút đã qua. Người có muốn hay không thực hiện lời hứa đâu? Trương Giật Trạch khóe miệng giật một cái, rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra. Sát Lý Nhược Hề lại là Lâm Hoan bằng hữu, lần này thật sự là đá trúng thiết bản lên. Đúng lúc này, Trương Giật Phong, Ngô Yêu cùng một tên khác người trẻ tuổi cũng đổi tới. Vừa mới nhìn thấy Lâm Hoan, Trương Giật Phong sắc mặt liền đại biến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Yêu cũng nhận ra Lâm Hoan, đồng dạng sắc mặt khó coi nói ra Thảo, làm sao đụng phải tên sát tinh này? Ngô Yêu tham gia Trương Viễn Sơn Thọ Yến toàn bộ hành trình quan sát Lâm Hoan đối với Lục Thừa Phong tàn bạo một trận chiến, từ ngày đó việc này hắn liền thề bản thân nhất định muốn chân quý sinh mệnh, rời xa Lâm Hoan. Ai có thể nghĩ, lúc này mới vừa qua khỏi đi mấy ngày a, ngay ở chỗ này gặp tên sát tinh này, thật sự. Là thiên nhai nơi nào không gặp lại a, gặp bọn họ bộ dáng này, mặt khác tên kia nam tử trẻ tuổi khó hiểu nói, người kia là ai a, làm sao các ngươi rất sợ hắn dáng vẻ. Ngô Yêu sắc mặt biến hóa, dán tại tai của hắn bên cạnh nói ra, A Mộng, ngươi có chỗ không biết, người này tên là Lâm Hoan, là vị võ đạo tông sư, đã từng lừa bịp Trương lão gia từ 200 triệu mãnh nhân. Tưởng Đăng Mộng lập tức sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, ngươi không nói đùa chớ. Ngô Yêu cười cười nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không phải nói đùa. Tưởng Đăng Mộng thân phận phi thường đặc thù, sở dĩ Ngô Yêu nghĩ theo hắn thành lập một loại kiên cố hữu nghị tách rời bí mật chính là nhanh chóng thành lập hữu nghị thủ đoạn một trong. Tưởng Đăng Mộng trong mắt hàn quang lóe lên âm thầm nỉ non nói, Lâm Hoan. Võ đạo tông sư, giết chết phụ thân ta, người, là ngươi sao? Lâm Hoan nhìn thấy Trương Giật Phong sau chính là ngần người, hỏi tiếp chân của ngươi tốt. Mấy ngày trước đó, Lâm Hoan tự tay đem Trương Giật Phong hai chân đánh gãy, ấn lý thuyết không có mấy tháng thời gian Trương Giật Phong không có khả năng xuống giường đi đường mới đúng, làm sao hiện tại hắn lại êm đẹp đứng ở trước mặt mình. Trương Giật Phong mặt tái đi cố tự chấn định nói ra, hử ai cần ngươi lo, ha ha ta đây bảo tính tình a, Lâm Hoan hứng thú, nói cho ta nguyên nhân, nếu không ta sẽ đem chân của ngươi lại đánh gãy một lần. Trương Giật Phong rụt cổ một cái, vì phòng ngừa lại chịu một lần chân gãy thống khổ, hắn chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ra ra giúp ta từ Trung Châu Lục ra cho mượn một bình hắc ngọc đoạn tục cao, dùng đây bình hắc ngọc đoạn tục cao sau chân của ta mới có thể. Nhanh như vậy khôi phục, hắc ngọc đoạn tục cao. Lâm Hoan sừng sốt, đây không phải Kim Dung đại sư viết trong võ hiệp tiểu thuyết một loại thánh dược chữa thương sao, làm sao trong hiện thực cũng có. Lúc này Trương Giật Trạch nói ra tốt, nhàn thoại nói ít ngươi đến cùng muốn thế nào. Lâm Hoan nhìn về phía Trương Giật Trạch hừ lạnh nói, cùng Lý Nhược Hề xin lỗi, hứa hẹn về sau không còn quấy rối nàng, ta có thể buông tha các ngươi một lần, nếu không. Mặc dù hắn chưa hề nói hậu quả sẽ như thế nào, nhưng Trương Giật Trạch nhưng vẫn là dùng mình một cái. Ở một bên nghe xong toàn bộ đối thoại Lý Nhược Hề, Trương Diễm, Lâm Kiều, đã lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Trương Giật Trạch là nhân vật nào? Già già hắn là trước Quảng Nhạc tỉnh SW phó thư ký, ông ngoại hắn là Lưỡng Giang tỉnh SW phó thư ký, cha hắn là Quảng Nhạc tỉnh thủ. Phủ, trong này, vô luận cái nào thân phận lấy ra đều là làm cho người ngưỡng vọng tồn tại, huống chi là ba cái thân phận tập trung vào một thân một người. Chỉ có như vậy nhân vật tại Lâm Hoan trước mặt biểu hiện lại tượng một cái chim cút. Vậy sẽ Trương Giật Trạch chấn nhiếp Lâm Hoan lại nên có được thế nào kinh khủng thân phận? Phát hiện này để Trương Diễm mắt sáng rực lên, không, nói cầm còn chưa đủ lấy hình dung tâm tình của nàng, hẳn là dùng mắt bốc lục quang để hình dung mới đúng. Nguyên lai Lâm tiên sinh mới thật sự là đại quý nhân A, nếu là Nhược Hề đạt được trợ giúp của hắn tại ngành giải trí chẳng phải là đi ngang. Thời khắc này Trương Diễm sớm đã quên bản thân thầm mắng Lâm Hoan, đồ nhà quê. Sự tình, nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là ôm chặt lấy Lâm Hoan đùi. Lý Nhược Hề một đôi. Đôi mắt đẹp không ngừng trên người Lâm Hoan lưu chuyển lên, một viên phương tâm run rẩy không thôi, nguyên lai. Lâm tiên sinh không chỉ có là một vị dương cầm đại sư, còn là một vị thân phận tôn quý người đây đây. Trong ba người chỉ có Lâm Kiều biết mình ca ca không có cái gì kinh khủng bối cảnh, hiển hách thân phận, có thể nguyên nhân chính là ở đây, nàng mới có thể so với Lý Nhược Hề, Trương Diễm càng thêm mê mang. Hơn một năm nay thời gian bên trong, ca ca trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Ngay tại ba người các nàng chấn kinh nghi hoặc thời khắc Trương Giật Trạch mở miệng nói ra tốt ta hướng Lý Nhược Hề tiểu thư nói xin lỗi. Lâm Hoan lắc đầu chỉ hướng Trương Giật Phong, Ngô Yêu bốn người, nói ra không chỉ có là ngươi, bọn hắn cũng muốn xin lỗi. Trương Giật Phong đám người biến sắc trong lòng không cam lòng chỉ ý nồng. Đậm tới cực điểm, nhưng bức bách tại Lâm Hoan, dâm, quy, bọn hắn hay là thành thành thật thật hướng Lý Nhược Hề biểu đạt áy náy, đồng thời cam đoan về sau không còn quấy rối nàng. Đợi đến Lâm Hoan hài lòng rời đi về sau, Trương Giật Trạch mấy người cũng đã mất đi tại từ chúc các vui đùa đi xuống tâm tình, riêng phần mình cầm lái bản thân siêu tốc độ chạy đi về nhà. Tưởng Đăng Mộng đang ngồi vào Lamborghini che kéo dặm hơn về sau, lấy điện thoại di động ra bấm một trận điện thoại, nhâm thúc thúc ta phát hiện một cái gọi giống vậy Lâm Hoan võ đạo tông sư. Tốt vậy phiền phức nhâm thúc thúc. Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Đăng Mộng trầm ngâm nói, Lâm Hoan, bất luận ngươi ở đâu, bất luận dùng cái gì thủ đoạn ta đều muốn đem ngươi tìm ra. Chém thành muôn mảnh, cách chương.